Chương 506, xuất thủ. Hốt hoảng chạy thục mạng diệt ba. Hai đèn ạ rủ tổ tiếng la, cun ở dê đưa tới ỉ xả mũ phủ hỏa chú ý mà khi nhìn đến cái này ồ nỉ cổ thân ảnh sau đó, hai đèn ạ rủ tổ ánh mắt ngừng một chút. Bây giờ, những cái kia xúc tu đang quấn quanh ở trên thân Anna biến thân trước tiên hoàn thành biến thân, là ỉ xả mũ phủ hỏa tại hoàn thành biến thân sau đó, ỉ xả mũ phủ hỏa công kích cấp tốc hướng ồ nỉ cổ vào tới. Chỉ là, đối mặt ồ nỉ cổ, Y xạ mũ phù họa cũng không có chiếm giữ bao nhiêu ưu thế biết bay rất đáng gờm sao liếc mắt nhìn đang đứng ở hạ phong y xạ mũ phù họa. Hai đèn ạ rủ tô lập tức đem lẻ một giờ gì ở lấy ra ngoài xã trưởng đại nhân. Xin đừng nên tại trước mặt bọn hắn bại lộ căn cứ vào ý rủ phía trước truyền lại cho tin tức của nàng. Vội vàng hô. Mà đang nghe âm thanh sau đó, hai đèn ạ rủ tô lập tức lắc đầu. Nếu là cái gì đều không làm. Vậy còn không bằng bại lộ cái này nhìn thấy hải đèn ạ rủ tổ xông lên, ý xạ mũ phù hòa ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Gia hòa này, lại là cái kia thối châu chấu lịch sử nếu là giả, vậy ta nhất định sẽ đem chân tướng vạch trần ra ngoài trước tiên chiến đấu á hải đèn ạ rủ tổ xem ra, dù là thân phận bại lộ, như vậy có cái gì lẻ một cũng không phải không người nhận ra nhưng mà, trên thực tế lẻ một thật không tiện lắm bị những người khác nhìn thấy. Có thế đã bị phát hiện. Đây cũng là không có gì. Y xạ mù phù họa không nói thêm gì nữa. Bất kể như thế nào, trước đem những địch nhân kia xử lý, chuyện còn lại sau đó lại nói. Ô nỉ cổ đạt đến phương thức chiến đấu giống như con rơi như thế tấn mãnh, thậm chí biết bay vừa biến thân làm nhảy cao châu chấu hải đèn ạ rủ tổ. Tại trải qua mấy lần sau khi chiến đấu, phát hiện loại chiến đấu này cũng không chiếm giữ ưu thế. Mà một bên đạt đến y xạ mù phù họa. Đối mặt Trung U vì số lượng không ít cấp tờ hờ ập tờ mà ý ạ, cũng có chút bó tay bó chân. Không phải đánh không lại, mà là cờ ơn lờ phân tâm đi bảo hộ không có sức chiến đấu go. Xã trưởng đại nhân, thử xem cái này nhìn thấy hải đèn ạ rủ tổ chiến đấu tương đối khó khăn, lập tức đem lúc trước đã làm tốt tờ rổ dệt sẻ tệ đã đánh qua. Mà một bên ỉ xả mũ phụ họa, khi nhìn đến cầm đồ vật sau đó, càng là kinh ngạc một chút. Đây là tờ rồ dưới sẻ tệ hải đèn ạ rủ tổ vờ y ma có nhiều hơn thăng nhìn xem ném qua đi cấp tờ rồ dưới sẻ tệ nằm trên mặt cu nở dê nổi lên nụ cười. Bay lượn chim ưng tờ rồ dưới sẻ tệ có thể nói nhường hải đèn ạ rủ tổ nắm giữ lục hải chỗ trông chống rông phương thức chiến đấu theo lý thuyết. Từ giờ trở đi, hải đèn ạ rủ tổ không còn lại bởi vì phi hành nguyên nhân, chiến đấu chịu ảnh hưởng cắn răng. Khi nhìn đến hải đèn ạ rủ tổ biến thân trở thành bay lượn chim ưng sau đó, ỉ xạ mũ phù họa cũng đi chỗ một cái tờ rổ dệt sẻ tệ cự lực tờ rổ dệt sẻ tệ đây là vừa rồi tới bên này thời điểm, giặt bạ IUA giao cho ỉ xạ mũ phù họa. Có thể nói là một cái dùng để đồ vật bảo mệnh. Cự lực biến thân âm thanh, cũng theo đó bày ra đều khai chiến sao. Vậy ta, muốn hay không cũng sống động hoạt động cười khẽ một tiếng, nặng ánh mắt lập tức nhìn về phía một bên khiếp sợ Anna. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện những cái kia xúc tu. Nếu không phải đại gia phản ứng nhanh, Anna rất có thể sẽ đi lên nguyên bản kịch bản vận mệnh. Bất quá, bây giờ Anna coi như an toàn, ít nhất, tại tái hiện ký ức chip ở trong nội dung thời điểm, cũng không có người tới quấy rầy. Nàng ngay tại Anna bên cạnh, nhanh chóng cùng nạn tiếp xúc qua mấy lần, cũng biết nạn thực lực, không phải bọn hắn có thể tùy ý trêu chọc. Thứ nhanh chóng trong miệng, Diệt chắc chắn cũng biết đến không ít tin tức. QNZ bởi vậy. Ở phương xa nhìn xem tình huống bên này, cũng không dám có càng nhiều hành động tên kia thật rất mạnh. Nhìn về phía xa sắc nạn, Diệt biểu lộ có chút khó coi. Nếu để cho Anna đem bên này tin tức mang đi ra ngoài, cái kia được tờ dặn tạo bên này, ác sẽ bị càng nhiều người chú ý tới. Nói như vậy, muốn phục sinh trở nên càng thêm khó khăn. Những cái kia đáng giận nhân loại. Là sẽ mang đến rất nhiều phiền phức đây là xạ tổ xỉ xạ cụ dây tiên sinh nhìn thấy Anna truyền phát ra hình ảnh, hai đèn ạ rủ tô đạt đến biểu lộ rất là kinh ngạc. Phía trước bởi vì do nguyên nhân, hai đèn ạ rủ tổ tuần tra không thiếu liên quan tới xạ tổ xỉ xạ cụ dây sự tình. Người ảnh, tự nhiên có thế nhận ra được mà khi nhìn đến hình chiếu ở trong nội dung bên trong, một bên go nhưng là kích động. Xạ tổ xỉ xạ cụ dây chính xác chết. Nhưng lại không phải chết bởi sai lầm cái gì, mà là vì bảo hộ nhân loại mới chết. Chết, rất bi tráng biết được cái chân tướng này sau đó, go trên mặt lưu lại rất nhiều nước mắt. Ít nhất, phụ thân không phải đám người nói tới người xấu. Hắn là một cái anh hùng anh nhưng mà, ngay tại hái đèn ạ rủ tổ cùng ỷ xạ mủ phủ họa bởi vì chiến đấu nguyên nhân, hơi cách xa một chút bên này thời điểm, một thân ảnh đột nhiên hướng Anna ở đây lao đến cơ hồ cùng một thời gian, trong tay nặng cái kia đặc đệ cả giờ giờ tùy theo xuất hiện mà biến thân, cũng theo đó buông xuống một cước đem người đến này ngăn trở. Ánh mắt của mọi người, QNZ lập tức rơi vào cái này màu tím đen thân ảnh phía trên. Anna cũng không thể bị ngươi tùy ý tiêu diệt hết ra bị. Nắn ngăn lại công kích, diệt diệt có bất kỳ bởi vì, lập tức phát khởi đợt tiếp theo công kích. Bất quá, đang phát động động tác công kích đồng thời, thân hình lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng nơi xa chạy ra ngoài nhất kích không thành, lập tức bỏ chạy đường chạy hỗn đảng.